Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, lớn nhất tán thành, tác giả, Lão Tư Kích chính thức nghỉ ngơi. Lý Thông chưa bao giờ gặp qua độ đi liều mạng rèn luyện chính mình. Nhưng là lúc này đây bị cái này lão nhân âm một phen. Chính mình về đến nhà thời điểm trên cơ bản là sụi lơ ở trên giường. Lúc này hắn đã là không có nửa điểm sức lực. Bất quá lúc này đây đi ra ngoài cũng không phải không hề tiến triển. Ít nhất cái này tiểu cô nương vẽ tranh năng lực đã là có cực đại tiến triển. Nàng tuy rằng vẽ tranh tiêu chuẩn không cao, nhưng là thiên phú tuyệt đối là chuẩn cờ mờ nờ rờ. Gần chỉ là 3 ngày thời gian, Hách Manh liền đem cái này phác họa cấp học cái thất thất bát bát. Tuy rằng này trong đó còn có càng sâu đồ vật, nhưng là đối với nàng tới nói, có thể họa giống chính là tốt nhất. Lý Thông cũng không trông cậy vào nàng có thể thế nào. Ngược lại là cảm thấy chỉ cần có thể họa đến giống, đến cuối cùng mới có thể đủ họa xuất tinh túy. Ngày hôm sau bọn họ liền không có như là hôm trước giống nhau đi theo đến bên ngoài đi chơi. Ngược lại là Lý Thông một người ở đóng lại trong điếm bắt đầu vẽ tranh. Hách Manh tò mò đứng ở Lý Thông phía sau. Nàng hai mắt chính nhìn chằm chằm Lý Thông trong tay bút. Tuy rằng ở phía trên ào ào xôn xao vẽ tranh, nhưng là nàng nhìn ra được tới. Người nam nhân này họa họa rất có ý tứ. Đây là một phen kiếm. Một phen có dương xương cốt cùng kỳ quái tạo hình kiếm. Lý Thông cha mẹ bận về việc phong đăng tiết. Bọn họ không có không quản này đó. Cho nên cũng mặc cho từ Lý Thông ở chỗ này chơi. Ở bọn họ xem ra, mặc dù là tu chân, Lý Thông như cũ là chính mình nhi tử. Sinh hoạt trừ bỏ một đoạn thời gian tu luyện ở ngoài, vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm. Mỗi ngày nói thư, mỗi ngày ở chỗ này chơi, cùng mặt khác tiểu hài tử không có khác nhau. Nhưng là hiện tại đứng ở Lý Thông phía sau 3 người, lại là các có ý tưởng. Đây là một phen cái gì kiếm? Cát Thành nhíu mày, hắn là kiếm tu, nhất có thể cảm ứng kiếm mạnh yếu. Hướng trong miệng đầu tắc một khối bánh hoa quế. Đát Xích Hoắc nhún vai, tiểu tử, ngươi họa loại này ta kiếm làm cái gì? Hảo rất thật, liền cùng thật sự kiếm giống nhau. Hách Manh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm họa. Tuy rằng chỉ là một bức họa, tuy rằng đều không có tô màu, nàng đều có thể cảm giác được đến kia kiếm sắc nhọn cùng rét lạnh. 3 người chính là như vậy ở phía sau nhìn lén một buổi sáng. Chờ đến Lý Thông chân chính bắt đầu tô màu thời điểm, này 3 người liền tính là lại không hiểu cũng có thể nhìn ra được tới. Thanh kiếm này tà khí ngoại lậu. Chờ đến họa trên cơ bản thành hình thời điểm, Lý Thông lúc này mới quay đầu lại nhìn tiểu loli. Vẽ tranh chính là đem ngươi cảm giác truyền đạt cấp xem người. Người nếu muốn lấy họa nhập đạo, đó chính là tận khả năng đem ngươi họa tác cảm xúc biểu đạt truyền đạt cho người khác. Ta thử xem. Tiểu loli thử ở kia phía trên vẽ một phen kiếm. Này rốt cuộc vẫn là nàng quen thuộc nhất bội kiếm. Chính là này vẽ tranh đến một nửa nàng họa không nổi nữa. Dừng lại rút ra thanh kiếm này. Nàng nhìn lại xem. Theo sau mới tiếp tục vẽ lên. Đây là ta bên người bội kiếm. Ta còn là họa không tốt. Tiểu loli nhìn mắt Lý Thông họa. Theo sau lại nhìn mắt chính mình họa. Nước mắt đều bắt đầu đảo quanh. Vẽ tranh lại không phải một ngày sự tình. Từ từ tới. Từ ban đầu nhớ kỹ toàn bộ chi tiết. Đến lúc sau nhớ kỹ cảm giác. Đây là yêu cầu một cái quá trình. Vẽ tranh chính là như thế. Bất quá này đối với một bên lão cật hóa tới nói, này căn bản là không phải sự. Tối hôm qua thượng nào đó lão cật hóa không chỉ là đem cái này tiểu thuyết xem xong rồi, còn sao chép 100 phân. Ngày hôm sau làm theo thần thanh khí sảng. Bất quá buổi chiều thời điểm, tiểu điếm nghênh đón một người khách nhân. Trình chủ bộ tung ta tung tăng chạy tiến vào. Một đôi mắt tặc hề hề nhìn Lý Thông. Tiểu Thông ca nhi, này bìa cứng điển tàng bản đã làm ra tới. Ngài xem, nói phủng một quyển sách đặt ở Lý Thông trước mặt. Màu xanh lá mông ra, nhìn qua rất có một loại cổ hương cổ sắc hương vị. Kim sắc hiểu không? Ta nói gì đó? Lá vàng, chỉ vàng, Dù sao muốn rất cao quý có bao nhiêu cao quý, lúc này mới có thể gọi là bìa cứng điển tàng bàn. Còn có, người loại này phiên bản cũng có thể tồn lưu. Loại này có thể gọi là cổ hương cổ sắc phiên bản. Này hai loại phiên bản giá giống nhau. Tùy tiện người khác lựa chọn. Này không phải tiểu hài tử xem sao. Kia trình chủ bộ đều có chút buồn bực nhìn Lý Thông. Thư nội dung là cho tiểu hài tử xem. Nhưng là thư là ai đọc a? Lý Thông trắng mắt người nam nhân này. Hắn thật đúng là một chút thị trường doanh tiêu cũng đều không hiểu a. Là tiểu hài tử phụ thân hoặc là mẫu thân một loại người đi. Đúng rồi. Cho nên quyển sách này định vị cũng không ở tiểu hài tử trên người. Mà là ở mua giả trên người. Ai sẽ mua cái này trở về? Đây mới là quan trọng nhất. Chúng ta cần phải làm là bọn họ lấy ra tới quyển sách này thời điểm có mặt mũi. Định vị chính là cao cấp định vị. Những người này đều là một ít kẻ có tiền. Tổng kết lên chính là một câu. Đó chính là không kém tiền. Phải có cổ hương cổ sắc phiên bản. Tự nhiên cũng đến có cái loại này xa hoa lãng phí xa hoa sao? Ngài ý tứ là, sách này kỳ thật mua người vẫn là tiểu hài tử cha mẹ. Thứ này kỳ thật liền cùng những cái đó bình hoa đồ cổ giống nhau. Không tự giác, người nam nhân này dùng tới kính ngữ. Đối, cho nên muốn làm ra đặc sắc. Hoặc là chính là xa hoa phiên bản. Hoặc là chính là cổ hương cổ sắc. Tốt nhất là lộng cái gì hộp gỗ. Có điểm mùi hương cái loại này. Làm người vừa thấy liền cảm thấy cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Trình chủ bộ bội phục ngũ thể đầu đĩa. Tuy rằng hắn cũng coi như là thông minh lanh lợi nhạy bén nội liễm. Nhưng là cùng cái này tiểu yêu nghiệt một so. Quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Trở về một lần nữa làm 4-5 ngày thư bìa mặt. Này trình chủ bộ cầm cấp Lý Thông xem qua lúc sau. Lúc này mới giao cho thành chủ đại nhân. Lý Thông vuốt thành chủ đại nhân đưa tới 50 lượng bạc. Trên mặt đều cười nở hoa. Chính mình trong nhà cha mẹ liều sống liều chết. Hơn nữa chính mình một người ở chỗ này thuyết thư làm chống đỡ. Còn mới là thiên lộng như vậy 10 lượng bạc tả hữu. Này vẫn là cũng có như vậy đại tiệm cơm làm cơ sở. Mới có thể đủ thu vào như thế chi cao. Bất quá muốn cùng cái này ấn thư so sánh với. Quả thực chính là gặp sư phụ. Cái này bìa cứng bản tuy rằng nhìn qua không phải thực quý. Nhưng là phí tổn ít nhất cũng là 20 lượng trở lên. Bất quá Lý Thông không nghĩ tới chính là. Ở cái này thành chủ nơi này. Thứ này trực tiếp bàn tay vung lên. Đem nguyên bản 50 lượng định giá trực tiếp lộng tới 100 lượng. Phong đăng tiết thư mời. Lý Thông đều thu được một phong. Phong đăng tiết tuy rằng là cửu châu đại lục thượng đại minh quốc khắp trốn mừng vui nhật tử. Nhưng là ở cái này vô thủy thành trong thành đầu. Lễ mừng cũng là phân mặt bàn. Ở cái này vô thủy thành chung. Chỉ có những cái đó có tiền có thế người. Mới có thể đủ chịu mời. Ở lễ mừng mời riêng thính phòng ngồi. Bằng không cũng chỉ có thể cùng người bình thường giống nhau. Ở dưới xem diễn mà thôi. Mà hiện tại này một phong thiếp vàng thư mời bị trình chủ bộ đưa tới lúc sau. Phụ thân Lý Đức trên mặt tức khắc lộ ra ý cười. Ở cái này cửu châu đại lục thượng. Loại này xã hội thượng lưu thư mời. Quả thực chính là thân phận tượng trưng. Quả thực chính là đối chính mình lớn nhất tán thành a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.